Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 602, lại xuất hiện. Ba canh, Tiêu Thi nhìn hắn biến sắc, sau đó một lần biến mất, liền biết có đại sự xảy ra. Nàng nhíu mày đứng lên, tại Thiên Xu viện bên trong dạo bước, để hắn bỗng nhiên có cảm ứng. Hẳn là Xá Lợi Phật Châu. Mà có hắn, Xá Lợi Phật Châu chỉ có chút ít 2-3 người. Chẳng lẽ là quốc công phủ bên kia lại xảy ra chuyện gì? Nàng vô tình ăn cơm, khoát tay để Dương Nhứ lui xuống. Sở Ly xuất hiện trên Tích Nguyệt Hồ một tòa thủy tạ bên trong. Sắc mặt nghiêm trọng, đây là Tô Như thủy tạ. Tại sáng sớm tươi đẹp dương quang chiếu rọi, tạ phía trong sáng ngời nhu hòa, ấm áp thanh nhã. Lý Hàn Yến đôi mắt sáng đóng chặt nằm tại giường bên trên, không nhúc nhích ngủ say. Tô Như ngồi tại bên giường trông coi, nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, Tô Như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly gật đầu bắt chuyện qua, nhìn về phía Lý Hàn Yến, lấy tay sờ sờ mạch tượng, cau mày nói, ăn vào kỳ nguyên đan rồi. Hắn đại viên kính trí trực tiếp có thể nhìn thấu trong ngoài. Mò mẫm mạch tượng chỉ là hình thành bản năng quen thuộc. Lấy yểm hộ thần thông, nhìn thấy tình hình để hắn cực tức giận. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, nguyên khí tán loạn, nếu không phải kỳ nguyên đan nguyên khí bổ sung, đã mất mạng, còn có một đám lửa tại thiêu đốt, tuy bị áp chế ở trong một cái góc, còn tại thiêu đốt lên nguyên khí của nàng. Tô Như nhẹ gật đầu, ăn vào 2 khỏa kỳ nguyên đan. Làm sao không có cái khác người? Sở Ly quay đầu nhìn xem. Tô Như nói, đã qua đến xem qua. Thương thế của nàng chỉ có thể chậm chậm điều dưỡng. Chính mình liệu thương, người bên ngoài không giúp được. Làm sao bị thương? Sở Ly khẽ nói, đại quang minh thần quyền. Hắn trừ bỏ Lý Hàn Yến thể nội đại quang minh thần quyền quyền kinh. Lý Hàn Yến thái âm quyết trí âm trí hàn, khắc chế đại quang minh thần quyền. Nhưng nàng tu vi quá yếu, xa không bằng đối phương. Như thủy hỏa thế, ai mạnh ai liền chiếm thượng phong. Ngũ tạng lục phủ trọng thương cực nặng, người bình thường đã mất mạng. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà đến, xuyên tiến Lý Hàn Yến thân thể, bổ dưỡng lấy ngũ tạng lục phủ. Lý Hàn Yến nội lực tại Sở Ly can thiệp bên dưới, bắt đầu vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết. Tô Như nói, Lý sư muội trong cốc nán lại không ở, theo sư phụ xuống núi, kết quả gặp được mai phục, cùng sư phụ đều bị trọng thương, thua thiệt có kỳ nguyên đan mới có thể giữ được tính mạng. Thẩm tiền bối cũng thụ thương rồi. Sở Ly nhíu mày, hắn đại viên kính trí mở ra, thấy được Thẩm Ánh Hồ đang nằm tại giường bên trên, tạ phía trong chỉ có một mình nàng. Ân, sư phụ bị thương càng nặng. Ăn vào kỳ nguyên đan sau đó, còn dáng chống đỡ lấy mang Lý sư muội xông ra mai phục. Trở lại hiên bên trong, Hàn Yến đã không có trở ngại, để nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đi xem một chút Thẩm tiền bối. Sở Ly nói, đại viên kính trí bên dưới. Hắn nhìn thấy Thẩm Ánh Hồ bị thương càng nặng, thoi thóp. Tô Như nói, sư phụ không để cho người đi thăm viếng, nói đang bế quan. Sở Ly nhíu mày lắc đầu, hắn đột nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Thẩm Ánh Hồ thủy tạ phía trong. Thẩm Ánh Hồ ẩn vào trạng thái hôn mê, khí tức yếu ớt mà gấp rút, trắng nõn khuôn mặt có 2 đoàn đỏ hồng, phá lệ kiều diễm, lại là phát khởi sốt cao. Hắn đưa tay tìm một chút Thẩm Ánh Hồ cổ tay trắng, làn da nóng rực bỏng tay, xương cốt lạnh lẽo. Nàng ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu suy kiệt, kinh mạch trọng thương, nguyên khí đã vô pháp tiến vào thân thể, như không dầu đèn, lập tức liền muốn dập tắt, đặc biệt là kinh mạch đều hủy, dù cho có thể bảo trụ mệnh cũng là võ công tẫn phế. Sở Ly hừ một tiếng, vậy mà không có người tại bên người, là chính nàng đuổi chạy, hiển nhiên là không còn cầu sinh tâm, linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào. Rót vào Thẩm Ánh Hồ thân thể, như hạn hán đã lâu cam lâm làm dịu nàng. Sở Ly từ trong ngực móc ra châm hộp, vận châm như bay, trong chớp mắt đâm đầy nàng uyển chuyển động người thân thể. Linh khí làm dịu, Thẩm Ánh Hồ mơ màng tỉnh lại. Đôi mắt sáng mê ly. Nàng thì thào lên tiếng. Thiên Minh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly ngơ ngác một chút. Nhìn nàng não hải. Biết rõ đem chính mình nhận lầm thành người khác. Thiên Minh. Chấm ngoặc kép. Nàng gian nan khiêng một lần tố thủ. Sở Ly đưa tay sờ lên nàng băng lãnh tay. Tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Nhưng lại băng lãnh tận xương. Phảng phất xương cốt từ băng làm thành. Tản ra châm người hàn khí. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng đôi mắt sáng bỗng nhiên thanh minh. Lộ ra buồn bã nụ cười. Chậm chậm buông tay ra. Sở Ly nói. Thẩm tiền bối. Thẩm Ánh Hồ than vãn một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Gặp gỡ Quang Minh Thánh giáo đệ tử a. Sở Ly nói. Ngươi biết. Đại Quang Minh thần quyền. Sở Ly nói. Chuyện gì xảy ra? Sáu cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Thẩm Ánh Hồ từ mất nhất tiếu. Kém một chút về không được. Lần đầu đụng tới. Sở Ly hỏi. Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới Quang Minh Thánh giáo dám tới. Nơi này không phải tới gần Đại Ly phương Bắc. Là Đại Quý phương Nam. Cùng Đại Ly lộ trình xa xôi. Những này năm cơ hồ không thấy Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly nói. Bọn hắn đều là thiên ngoại thiên. Thẩm Ánh Hồ thở dài. Sáu cái thiên ngoại thiên đây này. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiền bối có thể trốn được tính mệnh. Cũng coi như bản sự. Thẩm Ánh Hồ cười nhạt một tiếng. Nếu không phải có Hàn Yến tại. Ta liền cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Sáu cái thiên ngoại thiên trong cao thủ. Bốn cái kém nàng một bậc. Hai cái cùng nàng tương đương. Nàng nếu không phải muốn cứu Lý Hàn Yến. Tiệt thúc đẩy sinh trưởng không ra như vậy tiềm lực. Trốn không thoát đến. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Thật to gan. Thẩm Ánh Hồ nói. Dám gan to như vậy. Tất có chỗ ỷ lại. Sáu cái thiên ngoại thiên. Đủ để diệt đi một cái nhị lưu môn phái. Lần này muốn để bọn hắn về không được. Sở Ly khẽ cắn môi. Nghĩ đến Lý Hàn Yến chịu trọng thương. Còn có Thẩm Ánh Hồ thảm trạng. Trong lòng của hắn sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Hiên chủ phải đi trả thù. Bị ta ngăn lại. Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng lắc đầu. Liền sợ bọn hắn điệu hổ ly sơn. Muốn đối phó trong cốc các đệ tử. Hiện tại dự tính đã trốn xa. Không đuổi kịp. Sở Ly gật đầu. Giao cho ta chính là. Tiêu Kỳ không biết a. Thẩm Ánh Hồ lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi cứ nói đi. Sở Ly ngượng ngùng cười cười. Hắn thông qua đại viên kính trí nhìn thấy Tiêu Kỳ. Chính khoanh chân ngồi tại bí cảnh phía trong bên hồ. Như một tôn người ngọc. Tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Nàng trên gối ngang buông dài kiếm. Không nhúc nhích. Phảng phất cùng thanh tịnh như gương hồ nước hòa làm một thể. Nhìn Thẩm Ánh Hồ mỏi mệt. Sở Ly nói. Tiền bối nghỉ ngơi đi. Tỉnh lại thương liền tốt hơn phân nửa. Đây là gì đó y thuật. Thẩm Ánh Hồ nói. Kinh mạch chính thụ lấy một cỗ nhiệt lưu tưới nhuần. Chậm chậm khôi phục. Võ công của mình xem như bảo vệ. Cửu chuyển hoán mạch thuật. Sở Ly nói. Nhớ kỹ nói với hiên chủ. Một trận này đừng cho đệ tử xuất cốc. Tránh đầu sóng ngọn gió. Quang Minh Thánh giáo khả năng còn sẽ tới phạm. Bọn hắn hẳn là điên rồi. Thẩm Ánh Hồ nhíu lên đại mi. Sở Ly nói. Hoặc có mục đích riêng. Ta tại bí vệ phủ nhận được tin tức. Còn có cái khác tông phái thụ Quang Minh Thánh giáo ám sát. Không biết mục đích là gì. Phải đợi chờ nhìn. Tóm lại đừng để các đệ tử xuất cốc. Ta biết cùng sư tỷ nói. Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Sau nửa canh giờ. Sở Ly đem châm rút rớt lại. Trở lại Lý Hàn Yến bên giường. Nàng còn không có tỉnh. Hô hấp đã bình ổn đều đều. Tô Như nói. Sư phụ bên kia. Sở Ly nói. Đã không có trở ngại. Một trận này đừng ra cốc. Lần này là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Quang Minh Thánh giáo. Chấm ngoặc kép. Tô Như cau mày. Sở Ly nói. Tổng quản cũng muốn vào thắng cảnh đi. Tô Như tiên thiên viên mãn. Hô muốn tràn đầy. Đến lập tức đột phá cơ hội. Tô Như nói. Tiết lăng đều phải phá quan. Ta sao có thể lười biếng. Sở Ly cười nói. Tổng quản ngươi cơ sở hùng hậu. Phá quan biết lại càng dễ. Lần này, Bạch y thần đao phải lần nữa rời núi. Ngươi muốn truy sát đám người kia? Tô Như chấn động. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.